Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 718, mấu chốt phía Tây sa mạc. Trong quân ngũ, nặng nhất tình báo, mà tình báo yêu cầu cơ bản nhất chính là chuẩn xác. Đại đấu quân làm đại đường tinh nhuệ, lấy mấy vạn quân đội ngăn cản Ô Tư Tàng mấy chục vạn đại quân. Làm bọn họ không dám dễ dàng đông tiến nhân vật cường hãn. Ở này một phương diện yêu cầu, càng thêm hà khắc, phía trước thám báo, truyền về tin tức như vậy thái quá, dựa theo quân quy đã có thể trừng phạt nghiêm khắc. Cái này cũng là trung tướng tức giận như vậy nguyên nhân. Đại nhân, cái kia Ô Thương phụ cận thám báo là ai? Dựa theo trong quân đội quy củ đã có thể điều về. Mất chức điều tra, trong thư phòng, một tên tức giận đại đấu quân bộ đem nói, cần cách chức không phải hắn, mà là các ngươi. Trong chớp mắt, một cái ôn hòa, rồi lại không mất âm thanh uy nghiêm từ trong thư phòng vang lên. Trong phút chốc, trong thư phòng hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả thuộc cấp đôi môi cấm đoán, đều thẳng tắp nhìn về phía một phương hướng, ngoặc kép. Làn sóng thứ hai, làn sóng thứ ba, thứ tư sóng thám báo tin tức cũng đã truyền về. Phía trên tin tức cùng các ngươi thấy giống như đúc. Mặt khác, phía tây sa mạc đô hộ phủ Phu Mông Linh Sát đại nhân cũng cho ta tới một phong thư. Chỉ sợ bọn họ nói tất cả đều là thật. Ca Thư Hàn chắp hai tay sau lưng, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu tình gì gợn sóng. Ca Thư Hàn vừa dứt tiếng, trong cả căn phòng yên lặng như tờ, trên mặt của mỗi người đều lộ ra một luồng vẻ khó mà tin nổi. Thế nhưng, làm sao có khả năng? Đây chính là bao nhiêu thành trì a? Trong một buổi tối thời gian, thật sự khả năng sao? Không biết là ai, tự lẩm bẩm, câu nói này nói ra lòng của mọi người tiếng, cứ việc xuất phát từ đối với đại tướng quân tôn kính. Không có ai hoài nghi lời của hắn nói. Thế nhưng Vương Sung trong một đêm, tạo dựng lên một tòa cao hơn 6 mét sắt thép tường thành. Này đối với mọi người mà nói, coi như là hiện tại, cũng vẫn như cũ dường như nói mơ giữa ban ngày. Bất quá không có ai biết, giờ khắc này Ca Thư Hàn tuy rằng nhìn từ bề ngoài bình tĩnh, thế nhưng nội tâm xúc động cùng chấn động không có chút nào so với đại đấu quân trung tướng thiếu. Một đêm, hai trượng nhiều, hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Ca Thư Hàn trong lòng liên tiếp, Tây Nam thời điểm, Ca Thư Hàn liền đã biết, cách xa ở Ô Thương thiếu niên kia, trên người nắm giữ một loại kinh người quyết đoán cùng thiên phú. Thế nhưng lần thứ hai thấy được thời điểm, Ca Thư Hàn vẫn như cũ cảm thấy một tia xúc động. Vương Dung sắt thép thành, Ca Thư Hàn nguyên bản phòng trừng ít nhất cũng cần 7-8 tháng. Nhưng là bây giờ xem ra, xa xa không cần thời gian dài như vậy. Rất nhiều quy củ cùng quy tắc, một khi đụng với cái kia vương gia ấu tử, tựa hồ liền lập tức trở nên không thích dùng. Ca Thư Hàn cả đời trải qua bách chiến, tâm tính cứng cỏi, rất ít có vật gì có thể để tâm thần hắn xúc động. Nhưng là bây giờ, Ca Thư Hàn thật sự có chút xem không hiểu cái kia Ô Thương thiếu niên. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, xem ra nguyên lai chuẩn bị mấy tháng phía sau cái kế hoạch kia là không phải sử dụng đến. Phải khác mưu phương pháp, Ca Thư Hàn con ngươi chuyển động, trong lòng xẹt qua vô số đạo niệm đầu. Đã rất lâu chưa bao giờ gặp đối thủ lợi hại như vậy. Tuy rằng hắn cho đến bây giờ đều chả chưa từng thấy cái kia vương gia ấu tử, nhưng ở tất cả mọi người còn chưa ý thức được thời điểm, bọn họ cũng đã giao thủ qua một lần. Không nghi ngờ chút nào, Ca Thư Hàn đánh giá thấp đối thủ của mình. Nếu như hoàn thành có thể trong một đêm kiến tạo một tòa cao hơn 6 mét tường thành, như vậy không thể nghi ngờ, hắn ở lúc sớm nhất cố ý giấu dốt, khiến cho bọn họ lơ là bất cẩn. Mãi đến tận tất cả chuẩn bị thỏa đáng, thời cơ chín muồi, vạn sự đã chuẩn bị, mới chính thức hiển lộ mình cao chót vót. Có ý tứ, Ca Thư Hàn trong mắt lóe ra một đạo lạnh quang. Nếu như quen thuộc vị này Bắc Đẩu đại tướng người thì sẽ biết. Đây là hắn chân chính bị gây nên ý chí chiến đấu. Nghiêm túc đối đãi biểu hiện, nếu muốn ở Ô Thương cắm can, không phải dễ dàng như vậy. Thiếu niên hầu, tất cả vừa mới bắt đầu. Ca Thư Hàn trong đầu xẹt qua cái này ý nghĩ. Tất cả rất nhanh về vì là bình tĩnh. An Nây, Lũng Tây, Bắc Đình, phía Tây sa mạc. Tất cả mọi người bị Vương Xung trong một đêm xây dựng nổi thành trì chấn động. Mà cách xa ở Ô Thương, đại đường Tây Bắc, hết thảy thế lực tản ở nơi đó thám tử. Chính mắt thấy một bức bất khả tư nghị cảnh tượng. Người ở thưa thớt, cằn cỗi hoang vu đi về phía Tây, con đường tơ lụa trên. Vương Xung lần thứ nhất ở cái thế giới này triển lộ hiện đại khoa học cùng kiến trúc lý niệm. Hơn 10 vạn thợ thủ công, ở Vương Xung cùng Trương Thọ chi chủ tính Trung Hạ, tốc độ trước đó chưa từng có kiến tạo tòa này trên mặt đất chưa bao giờ xuất hiện qua sắt thép thành. Tất cả thám báo sáng sớm đến Ô Thương phụ cận thời điểm, thấy vẫn là một tòa khoảng 6 mét sắt thép thành. Thế nhưng đến vào buổi tối, tòa thành trì này cũng đã biến thành cao 15 mét. Ở đại đường trong lịch sử, thậm chí là trung thổ trong lịch sử, xưa nay chưa từng xuất hiện như vậy kiến tạo tốc độ. Cũng xưa nay đều chưa từng xuất hiện loại này khuôn mẫu hóa xây thành trì tiền lệ. Sắt thép thành phụ cận tụ tập đám người càng ngày càng nhiều. Tất cả thế lực đều nghe tin lập tức hành động, phái ra mấy lần ở phía trước thám báo. Mỗi cái thế lực đều muốn liên tục xác nhận tin tức này. Thậm chí ngay cả rất nhiều cách xa ở Tây vực người Hồ đều chạy tới. Tất cả mọi người đầy mặt rung động nhìn này tòa thật to, rộng lớn, vĩ đại sắt thép thành từ không đến có. Từng bước một triển lộ ở trước mặt mọi người. Tình cảnh đó có như mộng ảo, càng có như thần tích. Ở tòa khổng lồ, chưa bao giờ xuất hiện qua sắt thép thành trước mặt, mỗi người đều cảm nhận được một loại sâu sắc nhỏ bé cùng bé nhỏ không đáng kể. Thật giống như run rế ở voi lớn trước mặt như thế. Chấn động, khó mà tin nổi, sâu sắc kính nể, này là tất cả nhìn thấy sắt thép thành kiến tạo quá trình người. Cảm giác trong lòng, liên quan đối với nắm giữ tòa này sắt thép thành cũng kiến tạo tất cả những thứ này Vương Xung. Mỗi người đều cảm giác được phát ra từ sâu trong nội tâm kính nể. Thật giống như đối mặt một vị ngưỡng mộ núi cao, không thể phỏng đoán thần linh. Hầu ra, kiến tạo thành tòa này sắt thép thành, lão hủ quãng đời còn lại là đủ. Cao 15 mét, bóng loáng bất ngờ sắt thép thành trên, cuồng phong mênh mông, phất động râu tóc, Trương Thọ Chi đứng ở thành tường cao cao mặt trên, chí lớn kịch liệt, khuôn mặt kiêu ngạo cùng tự hào. Hắn cả đời kiến tạo lâu vũ cùng thành trì vô số. Thậm chí ngay cả đại đường hoàng cung hắn đều tham dự kiến tạo quá. Thế nhưng hắn cuộc đời lớn nhất kiêu ngạo, một tòa là Nhị Hải bên bờ Sư Tử Thành. Tòa thành kia cải biến 180.000 An Nam đô hộ quân vận mệnh, cứu vớt Tây Nam, mà một tòa khác chính là hắn dưới chân sắt thép thành. Ở đại đường trong lịch sử, cùng với tất cả mọi người trong nhận biết, tất cả thành trì đều hẳn là dùng đất đá kiến tạo. Thế nhưng dưới chân hắn thành trì nhưng phá vỡ tất cả truyền thống. Đây là đệ nhất tòa thuần túy sắt thép thành. Tòa thành trì này hao tốn phí sắt thép cùng với nhân lực, là đảm nhiệm Hà Thế Gia, bất kỳ thế lực nào, cùng với bất kỳ thổ mộc đại sư đều khó có thể tưởng tượng. Nói đơn giản, tòa hành trì này điều động toàn bộ thiên hạ, tất cả thế gia, tất cả kiếm lâu, kiếm cửa hàng, hết thảy châu quận bên trong giàu có kinh nghiệm thợ thủ công. Toàn bộ đều để cho hắn sử dụng, giúp hắn đồng thời kiến tạo một tòa thành trì. Chuyện như vậy ngoại trừ bên ngoài hoàng cung, trước đây còn chưa từng có. Phần này vinh quang, đủ để bất luận cái nào thổ mộc đại sư cũng vì đó tự hào cùng kiêu ngạo. Đây là đủ để bất luận cái nào thổ mộc đại sư cũng vì đó động lòng cùng say mê. Trương lão tiên sinh, tất cả những thứ này còn mới vừa bắt đầu. Ngươi không biết hiện tại liền thỏa mãn chứ? Tương lai còn sẽ lưu lại chúng ta càng nhiều hơn dấu chân. Không chỉ là đại đường, còn bao gồm những chỗ khác, cũng sẽ không cũng chỉ có tòa này sắt thép thành. Vương Sung cùng Trương Thọ Chi đứng sóng vai, đứng ở trên tường thành cười nói. Ha ha, nói phải, vẫn là lão hủ quá dễ dàng thỏa mãn. Có hầu gia ở, chẳng lẽ còn sợ không thể sặc sỡ sử sách. Càng hùng vĩ, bao la, làm cho tất cả mọi người chiêm ngưỡng kiến trúc đến. Trương Thọ Chi ngớ ngẩn, lập tức không nhịn được cười ha hà. Năm nào gần hoa giáp, vốn là cần phải di dưỡng thiên niên tuổi. Thế nhưng cùng với Vương Sung Nam chinh Bắc chiến, kiến tạo các loại thành trì, từ từ, liền ngay cả hắn cũng quên đi tuổi của mình, trở nên tuổi trẻ, nhiệt huyết, tràn ngập cảm xúc mãnh liệt. Hiện tại liền ngay cả chính hắn cũng muốn biết cực hạn của mình ở nơi nào. Đúng rồi, sắt thép thành cái kia chút thùng nuôi ong chuẩn bị thế nào rồi? Vương Sung đột nhiên mở miệng nói. Này, kỳ thực đã sớm chuẩn bị xong. Dựa theo hầu gia dặn dò, tất cả thùng nuôi ong toàn bộ đều dùng nhánh gỗ phong thu xếp xong. Liền ngay cả này hộ tống thị vệ cùng tham dự kiến tạo thợ thủ công cũng không biết. Trương Thọ Chi phản ứng rất nhanh nói. Vương Sung gật gật đầu, nhìn phía thành trì ở ngoài, cách xa nhau hơn 10 dặm, lờ mờ, khắp nơi càng tụ càng nhiều thám tử, trong mắt bỏ qua một vệt bén nhọn ánh sáng. Bão gió sắp nổi lên, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ cần dùng đến những thứ đó. Hơn nữa, 15 thước độ cao cũng gần như có thể bắt đầu ở trên tường thành cài đặt. Vương Sung nói, Trương Thọ Chi gật gật đầu. Vì kiến tạo tòa thành trì này, Vương Sung phát minh rất nhiều cơ sở đồ vật. Nói thí dụ như dòng dọc, nói thí dụ như cần trục tháp, lại nói thí dụ như một loại mới tinh đo lường, mét. Loại này đo lường người biết không nhiều, chỉ là ở Trương Thọ Chi, bên người hắn đệ tử, cùng với một ít cao cấp thợ thủ công giữa dòng truyền. Trương Thọ Chi đã nếm thử, kết quả phát hiện loại này mới tinh đo lường so với thông thường thước trượng càng thêm chính xác, ở thổ mộc kiến tạo bên trong cũng càng thêm phương tiện. Vì lẽ đó liền bắt đầu thân nhân trung lực mạnh mở rộng. Hiện tại, loại này đo lường đã bị rất nhiều thổ mộc đại sư tiếp nhận rồi. Càng có không ngừng truyền bá ra, càng dùng càng rộng xu thế. Vương Sung rất nhanh liền rời đi sắt thép thành. Tòa hành trì này xây dựng đến cao 15 mét thời điểm, tất cả cũng đã bước lên quỹ đạo. Có Trương Thọ Chi chủ trì, sắt thép thành hoàn công chỉ là vấn đề thời gian. Có Bạch Tư Lăng cùng Triệu Hồng Anh chờ thế gia lãnh đạo cao thủ bảo vệ. Bây giờ sắt thép thành vững như thành đồng vách sắt, trong thời gian ngắn là tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Cũng nên đi tiến hành sự kiện kia. Cuối cùng đứng ở cao ngất sắt thép trên tường thành, Vương Sung mắt sáng lên, trong đầu xẹt qua vô số ý nghĩ. Ô Thương tiếp cận phía tây sa mạc, cùng phía tây sa mạc vận mệnh liên kết. Tuy rằng Phu Mông Linh Sát hiện tại đối với mình địch ý tràn đầy, có nhiều làm khó dễ, thế nhưng phía tây sa mạc nhưng cũng không là thuộc về hắn, mà là thuộc ở toàn bộ đế quốc. Thế nhưng tương lai ta la cuộc chiến, đại đường cùng đại thực trong đó xung đột, phía tây sa mạc đô hộ phủ làm như phía sau gần nhất nguồn mộ lính địa, lại không có đúng lúc phái ra người nào đi tới trợ giúp, đây là bất khả tư nghị. Nếu như Cao Tiên Chi trước đó cầu viện, phía tây sa mạc đô hộ phủ phái ra lượng lớn binh mã chống đỡ, có lẽ trận kia chiến sự còn chưa đủ lấy bại thành dáng dấp như vậy, đại đường cũng sẽ không triệt để ném mất cuộc chiến tranh kia. Từ đây một quyết uể oải suy sụp. Nhưng mà, mặc dù đối với ở hiện tại Phu Mông Linh Sát phi thường bất mãn, nhưng Vương Sung không thừa nhận cũng không được. Chuyện này kỳ thực cùng Phu Mông Linh Sát quan hệ không lớn. Hắn cũng không phải là hắn không muốn trợ giúp Cao Tiên Chi cùng An Tây đều hộ tống quân, mà là khi đó phía Tây sa mạc đô hộ phủ đã vô binh có thể dùng. Đúng, chính là vô binh có thể dùng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,